Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, chương 897, khai mạc ngày. Hạ Tân cũng không biết cùng Lãnh Tuyết đồng hàn huyên bao lâu. Thẳng đến hai người đều cảm thấy có chút lạnh, lúc này mới về phòng mình gian ngủ. Đương nhiên, Hạ Tân vẫn còn có chút ngủ không được. Một hồi nghĩ toàn quốc cuộc tranh tài sự tình, một hồi lại nghĩ tới khác. Cái này, khác, thay mặt ngón tay Lãnh Tuyết đồng vừa mảnh vừa dài rõ ràng chân. Luôn là không kiềm hãm được sẽ nhớ bắt đầu. Lãnh Tuyết đồng ở phòng khách, ăn mặc màu trắng tiểu nội nội, quyệt tiểu cái mông dáng vẻ. Hạ Tân không biết mình đây là thế nào, làm sao lão sẽ nghĩ tới vậy đi đâu. Trước kia là tới nay sẽ không như vậy. Thông thường ngày kế liền rất mệt mỏi. Sau đó đánh ra, hoặc là bài vị đến một điểm tả hữu, nằm xuống liền mệt trực tiếp ngủ. Nào có thời gian muốn khác. Ngày thứ hai lại được thật sớm đứng lên, chuẩn bị điểm tâm, hoặc là đi học gì gì đó. Một ngày đều bề bộn nhiều việc. Căn bản không tưởng khác. Không biết vì sao. Ngày hôm nay đặc biệt quái, thậm chí không kiềm hãm được ở trong lòng suy nghĩ, sờ lên, hoặc là ẩm đi, các loại sự tình, Hạ Tân cảm giác mình rất dê xồm, cư nhiên sẽ nghĩ tới loại sự tình này, đồng thời lại có một sâu đậm phụ tội cảm. Dù sao, bạn gái của mình nhưng là Thư Nguyệt Vũ, hai người nhưng là cái kia qua, Hạ Tân mặc kệ thế nào, đều là phải phụ trách. Nếu như Thư Nguyệt Vũ không phải bỏ rơi chính mình, hắn là quyết định cùng Thư Nguyệt Vũ kết hôn. Nhưng, trong đầu nghĩ nhưng đều là Lãnh Tuyết đồng mê hoặc khêu gợi dáng dấp. Bởi vì đối với Thư Nguyệt Vũ, Hạ Tân chỉ có thể nghĩ đến nàng mặc lấy quần áo bộ dạng. Cũng liền dừng bước tại này rồi. So với vẫn là Lãnh Tuyết đồng còn có lực hấp dẫn. Như thế một hồi muốn mới phát hiện. Chính mình đối với bạn gái lý giải, bất kể là thân thể, vẫn là tâm linh, khả năng cũng không có cô gái khác xinh nhiều. Hạ Tân đối với lần này rất có phụ tội cảm, cảm giác mình rất không hoàn thành trách nhiệm, sau đó đang tự trách cùng không tự kìm hãm được trong tâm tình. Mơ mơ màng màng đã ngủ, ở sáng sớm lúc tỉnh lại, Hạ Tân rồi chút khác thường, ân... Cuộc đời hắn lần đầu tiên, mộng tinh rồi, đó là một bi thương, khổ sở, lại làm người ta xấu hổ trọng tâm câu chuyện. Có thể là thân thể nuôi dưỡng không tốt, cũng có thể là bởi vì khi còn bé gặp sự tình. Hay hoặc giả là cho tới nay ăn không tốt, ăn bữa hôm, Hạ Tân tuy là đầu óc trưởng thành sớm, so với người khác hiểu rõ hơn nhân tình ấm lạnh, nhưng thân thể... Ở thành thục độ phát dục trên, rõ ràng nếu so với người khác muộn, nói chính xác hơn, tuy là hắn giống như phổ thông nam sinh giống nhau, thích len lén nhìn mỹ nữ, len lén nhìn bộ ngực lớn chân gì gì đó. Bất quá Hạ Tân cũng không có gì đặc biệt, không an phận thầm nghĩ. Chỉ là đơn thuần bị xinh đẹp khác phái hấp dẫn, thấy đối phương đẹp, mỹ lệ, hoặc là khả ái. Đơn thuần dừng bước tại xem mà thôi. Có thể trải qua tối hôm qua miên man suy nghĩ của hắn càng tiến lên một bước, hơi chút đối với người khác phái có như vậy điểm ý đồ không an phận rồi. Có thể là đầu óc mang chuyển động thân thể, cũng có thể là thân thể kéo theo đầu óc. Nói chung tại hắn một hồi ý đồ không an phận, hoặc có lẽ là oai oai phía dưới sâu trong đáy lòng sinh ra đối với người khác phái khát vọng ý tưởng. Hơn nữa, hắn tối hôm qua còn làm một mắc cỡ mộng, nằm mơ thấy cùng một cái mỹ lệ thành thục gợi cảm nữ sinh. Ôm, hôn, lập tức sẽ làm chút xấu xa chuyện. Đáng tiếc là, tựa như làm theo phép giống nhau. Đến mỗi một bước cuối cùng thời điểm, hắn liền tỉnh, nhân sinh tổng là gian nan như vậy. Thẳng đến sáng sớm tỉnh lại, Hạ Tân vẫn cảm thấy có chút tiếc hận, rõ ràng chỉ thiếu chút nữa. Vì sao chính mình liền không thể tối nay tỉnh lại đâu? Mặc dù là một mộng, cảm giác cũng là chân thật như vậy. làm hắn dục dịch. Hạ Tân lấy ra trên người áp cùng với chính mình Hạ Dạ tay nhỏ bé cùng bắp đùi. Lặng lẽ bỏ dậy, thừa dịp không có người biết, từ tủ quần áo trong cầm y phục, đứng dậy bước nhanh tới buồng vệ sinh đi tắm. Tắm rửa xong, lờ đãng nhìn một chút y lâu bên trong y phục, nội khố, lại có chút chột ra, hại sợ bị người xem đến. Đương nhiên, chính mình lại không phải là cái gì mỹ nữ. Bình thường thời gian mà nói 100 năm cũng không thấy sẽ có người tới buồng vệ sinh lật chính mình y phục, có thể khó bảo toàn dạ dạ không cẩn thận chứng kiến. Hoặc là không cẩn thận lật y phục gì gì đó. Hạ Tân cũng rất chột dạ cầm y phục đắp lên nội khố. Ôm y lâu, chuẩn bị đi sân thượng tắm dưới. Thời gian bây giờ vừa vặn, 7 giờ rưỡi, Lãnh Tuyết Đồng khẳng định rời giường. Cũng đã ra cửa, Ước Tuân khẳng định không có rời giường. Ngày hôm nay nàng lại không bài tập buổi sớm. Đồ lười không có khả năng dậy sớm như vậy. Cho nên Hạ Tân mở cửa phòng, liền bước nhanh ra ngoài. Nhưng mà mới vừa đi ra hai bước, liền phát hiện một cái không nên xuất hiện. Tóc tai bù xù thân ảnh, ngay cả tóc cũng không chải vuốt sợi liền chạy ra ngoài. Cũng chỉ có một người. Chỉ thấy Ước Tọa ăn mặc váy ngủ, một bên vuốt cái bụng, một bên khom người, cùng cương thi tựa như, từ từ hướng phía chủ phòng hoạt động, còn vừa lẩm bẩm, thật là đói chết đói tương đương, chợt nhìn thật đúng là thật giống cương thi. Khi nhìn đến Ước Tọa thân ảnh thời điểm, Hạ Tân cơ hồ là theo bản năng đã nghĩ hướng trong phòng lui, nhưng mà có lui ra phía sau hai bước. Ức Tha đã rất lanh mắt phát hiện hắn. Ức Tha chuyển qua ánh mắt, trực câu câu theo dõi hắn, cùng tiểu hài tử tựa như kêu. Đói bụng cái bụng thật là đói. Hạ Tân cười khan nói, Ta biết rồi. Điểm tâm xong ngay đây. Hạ Tân nhưng lại đã quên, Ức Tha ngoại trừ ở có bài tập buổi sớm thời điểm biết sáng sớm ở ngoài, có đôi khi sáng sớm cũng sẽ đói tỉnh. Biết nguyên nhân như vậy, không phải nàng buổi tối xem tivi, chính là đọc sách nhìn nhập thần, quên thời gian, ngủ quá muộn, sáng sớm đã bị đói tỉnh. Hạ Tân tim đập bỗng nhiên thêm nhanh thêm mấy phần, nuốt nước miếng một cái, phát hiện hiện tại không thể lui, ôm y lâu đi ra lại lui về không phải thật kỳ quái sao? Chỉ có thể kiên trì đi sân thượng rồi. Hạ Tân tận lực giả ra dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Nhìn Ước Tọa, lại nhìn sân thượng, cuối cùng xác nhận dưới y lâu phía trên là y phục. Cái gì cũng không nhìn thấy, lúc này mới thận trọng cất bước hướng về sân thượng đi tới. Ước Tọa còn lại là vuốt cái bụng, giống như tiểu hài tử giống nhau, mắt không hề nháy một cái ba ba nhìn Hạ Tân, đang chờ đợi thức ăn. Điều này làm cho Hạ Tân cái trán treo hạ một giọt mồ hôi lạnh. Mặc dù biết Ước Tọa khả năng chỉ là cùng ngày xưa giống nhau đói bụng, không có gì quá nhiều ý tưởng, có thể phía trong lòng vẫn là không nhịn được khẩn trương, khuôn mặt lập tức liền đỏ, nhất là nghĩ đến trong mộng tình cảnh, nhìn lại Ước Tọa vóc người, trên mặt không tự kìm hãm được càng ngày càng nóng. Rất dễ dàng liền hướng quay chỗ muốn. Ước Tọa mới vừa rời giường, có điểm huyết áp thấp, đầu không tỉnh táo lắm, ánh mắt cũng là hoàn toàn mơ hồ. Nàng là vì thấy rõ ràng cảnh tượng, có nhìn chằm chằm Hạ Tân nhìn. Sáng sớm giặt quần áo à? Ước Tọa nỉ non hỏi một câu. Đúng vậy, tắm rửa xong liền muốn thuận tiện đem y phục cũng giặt sạch. Hạ Tân tận lực làm bộ bình tĩnh trả lời. A hát, Ước Tọa gật đầu, kỳ thực cũng không suy nghĩ nhiều. Thẳng đến chứng kiến Hạ Tân đi tới sân thượng cửa, có chợt nhớ tới, sáng sớm liền tắm. Đúng vậy, sáng sớm, hơi nóng, đã nghĩ tắm rửa. Ước Tọa quay qua đầu nhỏ, nghi ngờ chớp chớp mắt, rồi con mắt, mơ hồ nói, cũng không phải nữ hài tử. Ngươi chừng nào thì tắm như thế chịu khó rồi. Hạ Tân biểu tình cứng ngắc, giải thích nói, bởi vì là ngủ ra rất nhiều hãn. Có tắm nha, nhiều lắm hãn, khẳng định khó chịu a. Nếu không, ngươi cho rằng là cái gì? Tổng không đến mức đái dầm a. A, ha ha, hắc, đúng vậy, ức toa mắt thoáng mở ra điểm, nghe được chút ý tứ. A hát, nói cũng phải, nào có người lớn như vậy còn đái dầm a. Đúng vậy, nói đúng là a. Hạ Tân liên thanh phụ họa. Ước Tòa cũng gật đầu một cái nói, ngươi khẳng định rất nóng a, khuôn mặt đỏ như vậy, là, đúng vậy, mới vừa tỉnh ngủ, là có chút nhiệt, được rồi, ta cũng có mấy bộ quần áo muốn tắm, ngươi giúp ta tắm xuống đi. Ước Tòa vừa mới còn vẻ mặt mơ hồ, ánh mắt lập tức thanh tỉnh không ít, xinh đẹp đôi mắt hơi híp lại, thẳng người lên. Cười híp mắt hướng phía Hạ Tân bên này đã đi tới. Tốt, cái gì y phục? Hạ Tân hỏi, ức và đi tới Hạ Tân bên người. Chỉ sân thượng bên trái góc thùng nước. Liền nơi đó y phục. Ân, Hạ Tân tiến lên một bước. Thoáng cúi người liếc nhìn thùng nước. Nhưng là, bên trong trống không a. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Liền gặp được ức toa mau lẹ vô cùng tự tay, đem Hạ Tân lâu tử bên trong quần áo và đồ dùng hàng ngày. Một bà bắt tới, đến khi Hạ Tân thời điểm, ức ca đã thật nhanh lui về sau hết mấy bước, vẻ mặt cười đếu nói, ai nha nha, ta ngược lại muốn nhìn một chút, là ai lớn như vậy còn đái dầm. Ức toa nói, trực tiếp đi lật trong tay quần áo và đồ dùng hàng ngày. Định tìm ra chứng cứ phạm tội, về sau là có thể pha trò Hạ Tân thật lâu. Dừng tay, Hạ Tân luống cuống, hoảng sợ hét lên một tiếng, liền hướng phía ức toa đánh móc sau gáy. Rất có lực đem ức toa trong tay quần áo và đồ dùng hàng ngày kéo đi qua. Ức toa ở đâu có Hạ Tân khí lực lớn, y phục lập tức đã bị lạp tới, nhưng mà có một tiểu bên trong, khố rớt ra. Ức ca tay mắt lanh lẹ một tay bắt, sau đó nhanh chân chạy, vẫn cùng Hạ Tân kéo ra 10 tới thước khoảng cách, có dừng bước, vẻ mặt trò đùa dai biểu tình, cười đếu nói, ngươi khẩn trương cái gì, có chuyện gì thật khẩn trương, chẳng lẽ nói, ức ca nói rằng phân nửa, ngây ngẩn cả người, trên tay làm sao, niêm niêm, đây là cái gì, nhựa cao su. Ức toa nghi ngờ đem tay nhỏ bé tiến đến trước mắt. Tỉ mỉ nhìn một chút, nháy mắt một cái, đột nhiên liền hiểu. Hai người liếc nhau, soạt một cái, đồng thời mặt đỏ tới mang tai. Hạ Tân cảm giác một cái sáng sớm đều không xong thấu. Các loại đi tới trường học lúc sau đã 9 điểm sinh ra. Mơ mơ màng màng trên hết kinh tế học giờ học. Trên cơ bản, hắn ngoại trừ biết lão sư nói chính là tiếng Trung ở ngoài, hoàn toàn nghe không hiểu lão sư ở nói cái gì. Đối với hắn mà nói, mỗi tiết khóa đều cùng thiên thư không sai biệt lắm. Nếu như vỗ trong xã hội hiện tại bình phán tiêu chuẩn, hắn loại này môn môn chỉ có thể kiểm tra 10 phân. Là thuộc về tiêu chuẩn không học vấn không nghề nghiệp. Cái gì cũng sai. Xin lỗi phụ mẫu. Xin lỗi người nhà. Xin lỗi quốc gia, lãng phí quốc gia lương thực sâu mọt, phẩm hạnh không đoan hư hài tử. Loại sự tình này, chỉ có thể nói mỗi người một ý rồi. Sau đó buổi trưa, phòng ngủ người ngay cả đem cơm cho cũng không ăn. Liền đều gom lại phát thanh truyền thông cho mọi người chuẩn bị điện tử cạnh kỹ thất. Chờ đấy xem so tài rồi. Sau đó, Trương Phong mang theo Văn đi ra ngoài mua bia, khả nhạc. Một đống lớn nướng, đại gia bên xem so tài, bên lột nướng xuyến, coi như là sinh viên khó được một sự hưởng thụ rồi. Trận đầu là Kinh Đô Đại học đối với Sơn Đông Đại học. Kinh Đô Đại học thực lực, đại gia tự nhiên là hiểu rõ. Năm ngoái bán kết, đội 2 đều có thể đánh điện tử cạnh kỹ xã chủ đội. Đại gia nhất trí nhận định, Kinh Đô chắc là không nghi ngờ chút nào thủ thắng. Sơn Đông Đại học, căn bản chưa từng nghe qua. Hàn Phi cũng cùng Hạ Tân nói qua, nhất định sẽ thắng, nhưng mà,